1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 1209, Hí Tinh sinh ra. Hắn khó khăn, trả lời thế nào? Nói thẳng, ta là lão tử ngươi. Không được, quá sâu sắc, đột nhiên kiểu nói này, hai tử khả năng không tiếp thụ được, lại nói. Không có đi qua Hà Chiêu đệ đồng ý, hắn cũng không dám nói. Cánh tay của ngươi thế nào? Lý Hòa phát hiện Hà Chu cánh tay nhan sắc không đúng. Đi qua cầm lấy cánh tay của hắn xem xét, phát hiện chảy ra, cũng may không có chảy máu. Cưỡi xe đạp té, Hà Chu chỉ vào một cỗ tựa ở góc tường xe đạp nói. Góc tường xe đạp là đôi tám đòn khiêng. Xà ngang đều cao hơn Hà Chu. Lý Hòa dở khóc dở cười hỏi, đau không? Đau, vậy ngươi vì cái gì không khóc? Hà Chu dùng đến một bộ nhìn hai đồ đần ánh mắt nhìn xem Lý Hòa, cắn môi một cái nói, mụ mụ không ở nhà. Ngươi đứa nhỏ này. Lý Hòa khóe mắt không tự chủ co quắp một cái, hiện tại hai tử đều học với ai a? Tuổi còn nhỏ liền có thể ý thức được diễn kỹ tầm quan trọng. Đây là con của hắn, thân nhi tử, nhìn một cái hài tử của người khác, tại ở độ tuổi này đã là nhân sinh triết lý, sinh hoạt giải trí, ấm lòng chữa trị manh bảo. Không có cách nào khác sao a? Ta đóng cửa, Hà Chu vào sân nhỏ, hai cánh tay vịn trên cửa, làm bộ phải nhốt, mụ mụ người thật không ở nhà. Lý Hòa hỏi, thuyền nhỏ, ngươi cùng ai nói chuyện a? Trong phòng lại truyền tới thanh âm một nữ nhân. Là ta, Lý Hòa trở về lời nói. Đợi nhìn thấy một cái cùng chiêu đệ tướng mạo tương tự nữ hài tử tới. Lại hỏi, ngươi là lai đệ a? Nhị Hòa ca, là ngươi a? Ta liền nói nghe thanh âm như thế quen tai. Ta là lai đệ. Lai đệ đem Hà Chu kéo đến một bên, tránh ra cửa, cười nói, ngươi vào nhà ngồi, ngươi cái này giữa trưa ở nơi đó uống một luồng mùi rượu, ta rót trà cho ngươi. Lý Hòa vuốt xuôi Hà Chu cong lên tới miệng nhỏ, vào phòng, vẫn là như cũ, duy nhất biến hóa chính là tiểu viện lệch ra cái cột quả hồng cây kết quả. Gầy teo trên một thân cây treo tất cả đều là ép nhánh cây đều đều loan liễu yêu. Hắn tiếp nhận lai đệ đưa tới trà, cười nói, tạ ơn, trong nhà liền ngươi một cái. Lai đệ nói, tỷ ta hai ngày này nhà máy bận biểu, ta cho nàng nhìn hai ngày hài tử, đoán chừng chờ chút liền trở lại. Không phải hai hài tử, ta có thể chiếu cố không tới. Vừa dứt lời, trong phòng lại truyền tới một trận khóc nỉ non âm thanh. Đây là, nhìn xem lai đệ trong ngực ôm hài tử, Lý Hòa trong lòng run lên. Lai đệ một bên lắc vừa nói, nhị Hòa ca, ngươi có phải hay không cho là ta cả một đời không gả ra được đâu. Nàng cõng Lý Hòa nhấc lên quần áo, nãi lên hài tử. Lý Hòa lập tức nhưng cười nói, chưa kịp phản ứng, ngươi cái này kết hôn, hài tử đều lớn như vậy, thật không nghĩ tới, người kết hôn, chúng ta cũng chưa lo lắng. Thật không có ý tứ, cả một đời vốn là không dài, thời gian nhưng lại trôi qua nhanh như vậy. Nhị ca, ngươi nói lời này làm gì? Ta trước mấy ngày còn cùng hài cha hắn nói sao? Ngươi tiền tiêu, quanh năm suốt tháng liền chưa bưng qua chúng ta bát, nhiều không có ý tứ, liền chờ cuối năm ngươi trở về. Nhìn ngươi có cho hay không mặt, ta mời ngươi cùng tam ca cùng một chỗ ăn bữa cơm. Lai đệ một bên dỗ dành hài tử vừa nói, như thế không nhiều lắm cần phải, ta bắt các ngươi làm muội muội, các ngươi trôi qua tốt, so cái gì đều mạnh. Lý Hòa lập tức liền nghe rõ, đây là Lý Mai cùng Lý Long tại hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới. Cho hắn đầu phần tử tiền. Huynh muội bọn họ năm cái, đại tỷ Lý Mai, đệ đệ Lý Liễu, bao quát chính hắn, tỷ đệ ba người, đã độc môn lập hộ, không quản hắn người ở nơi đó, trừ phi chạy đến Tây Bá Lợi Á, không phải trong nhà này ân tình vãng lai đều là không thiếu được. Nông thôn người không thể so trong thành, trọng truyền thống, trọng nhân tình, nếu là còn không có gia năm phục, đều là thân thích, là chân chính thân thích nhiều. Nông thôn cũng không phải trong thành nhà ngang, tương hỗ ở giữa đi lại nhiều. Hôm nay ngươi giúp ta, hôm nay nhà ngươi có việc, ta nhất định phải đi còn một phần thể diện. Thường xuyên qua lại, đều có quan hệ thân thích, thể diện nợ cũng càng ngày càng nhiều. Trừ truyền thống cưới tang gả cưới bên ngoài, có khác nhà mới không giới hạn. Chuyển trận, bạch tẩu chúc thọ, học lên tiệc rượu, bạch tẩu tạ thế tròn năm, mua xe mới các loại đều muốn xử lý rượu. Những năm này, dù là hắn không trở lại, Lý Mai cùng Lý Long đều là tự giác giúp hắn cho người khác ra theo phần tử. Chỉ là huynh đệ tỉ muội ở giữa, những năm này đều không thiếu tiền, càng là tính không rõ ai thiếu ai. Vì lẽ đó Lý Hòa cũng không từng cùng bọn hắn tính qua giúp mình theo bao nhiêu tiền. Lai đệ nói, nhị ca, ngươi uống trà, nếu là nóng lời nói, tủ lạnh có thể nhạc, ngươi uống không? Hà Chu vừa nghe đến Coca-Cola hai chữ, con mắt tỏa ánh sáng. Lý Hòa lúc đầu muốn nói không uống, thế nhưng là nhìn thấy hắn bộ dạng này, vẫn là không nhịn được mình đứng dậy mở ra tủ lạnh. Cầm lon cola ra, vặn ra cái nắp, đưa cho hắn. Lai đệ nói, đại tỷ bình thường đều không cho phép hắn uống nhiều, sợ răng cũng bị mất. Lý Hòa cười nói, ngẫu nhiên uống một hai lần không có việc gì. Lý Lãm cùng Lý Di sao lại không phải như thế? Muốn ăn cái gì uống cái gì không phù hợp dinh dưỡng tiêu chuẩn đồ vật, không có cách nào tìm Hà Phương, vẫn là cầu hắn lão tử. Đây cũng là Lý Hòa thu hoạch được tồn tại cả một loại phương thức. Không nghĩ tới ngươi bây giờ đến đâu. Lúc đầu ta còn muốn tối nay đi bệnh viện nhìn xem đại gia. Lai đệ đem hài tử thả lại bên cạnh cái nôi trên xe. Lý Hòa khoát tay một cái nói, không cần đi, không nhiều lắm sự tình. Các ngươi bận bịu các ngươi, qua mấy ngày liền có thể xuất viện. Ngươi giữa trưa ở nơi đó uống đây này. Lai đệ hỏi tiếp, ngươi có phải hay không nghe nói cha ta tới giữa trưa tại Cocota ra, ngươi cũng không nhận biết? Lý Hòa chê cười nói, ta nghe ngươi tam ca nói, cho nên mới tới ngó ngó cha ngươi, suy nghĩ cùng hắn uống hai chén, bằng không hắn thật đúng là không có cách nào giải thích. Một cái đã kết hôn lão nam nhân đến một cái nữ nhân ra có thể có chuyện gì? Lai đệ nói, Lý Triệu Vân, ta làm sao không nhận ra? Tại trong huyện ta còn gặp qua còn mấy lần đâu. A, nhà chồng ngươi hiện tại là làm cái gì? Ngươi rất tốt a, nếu là dám làm nhục ngươi, ngươi nhưng phải cùng nhị ca nói. Buồn bực ngán ngẩm bên trong, Lý Hòa thực tế tìm không thấy chuyện gì. Lai đệ nói, ngươi biết, cái này môi vẫn là Đoạn Mai tỷ làm cho ta đâu. Hai tử cha gọi Đoạn Dây Tùng, thấy Lý Hòa chưa kịp phản ứng, liền cười nhắc nhở, Đoạn Mai tẩu tử hắn đại điệt. A, ta nói quen thuộc như vậy đâu. Lý Hòa lúc này mới nhớ tới, đây là Đoạn Mai đại ca nhi tử. Đoạn Mai gả tới lúc đó, vẫn là cái con non đâu. Hắn vẫn luôn không chút chú ý, chỉ là không có nghĩ đến thế mà cưới Lai đệ. Đoạn Mai cái này không duyên cớ cao một cái bối phận, thành Lai đệ tiểu cô cô. Hắn bây giờ cùng Mai tỷ học làm ăn đâu. Nếu là hắn dám lừa ta, ta nói cho chưa Đoạn Mai tỷ đi. Lai đệ mở miệng một tiếng tỷ, hiển nhiên cũng không quan tâm bối phận không bối phận. Lý Hòa hỏi, rất tốt, hiện tại cũng tại trong huyện đâu? Lai đệ nói, đều tại. Nhà ta mua phòng ở cách Mai tỷ ra chưa hai dặm địa. Ngươi lần sau nếu là dành thời gian, liền theo chúng ta chỗ nào đi. Tốt, nhất định. Lý Hòa thuận miệng ứng thừa một cái. Mụ mụ, nghe thấy cửa chính động tĩnh, Hà Chu ôm đồ uống, vèo một cái vọt ra ngoài.